Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được trích đoạn trong dị chuyện Bà Tôi của tác giả Vô Danh thay cho phần kết này. Ta đang sống cũng có nghĩa rằng ta đang dần chết đi. Cuộc đời không có thể quá dài và sẽ luôn tàn nhẫn đối với bất kỳ ai. Có thể sự yêu thương không có quá cần phô trương, nhưng giống như một quy luật không bao giờ thay đổi, rằng chỉ khi ta mất đi một thứ gì đó thì ta mới thực sự trân trọng nó và biết rằng nó quan trọng đến như thế nào. Quý anh chị em đang ở YouTube Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Đến lúc này thì bà tôi đột nhiên ngước mặt về phía của tôi mà hỏi. Ánh mắt của bà mở ra thao láo như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra vậy. Bà bảo có thứ gì đó muốn bắt cháu đi. Bà quên hay sao? Tao có bảo gì mày đâu, bà đáp. Đến lúc này thì tôi như muốn khóc mếu lên một tràng. Tôi biết là bà đã già, nhưng cứ quên quên nhớ nhớ như thế này thì tôi bị khốn khổ đến bao giờ nữa đây. Còn đang tính nói thêm điều gì thì từ ngoài ngõ, một giọng nói đàn ông đã cất lên có vài phần thân mật. Nga ơi! Nga! Mở cửa cho tao! Nga ơi! Tôi ngó đầu ra là thằng Tuấn. Theo sau lưng là một người đàn ông, trông qua đã quá 50. Mặt mày thì hồng hào, thân hình phốp pháp lắm. Ăn diện theo cái lối có phần cận đại. Đoán là đến 8-9 phần là người thầy Pháp mà thằng Tuấn hôm qua đã đề cập tới. Tôi cũng chẳng lưỡng lự mà chạy ra bên ngoài, cố gắng giấu đi những cái biểu cảm khó chịu, mặc cười tươi lên một tràng. Dạ, chào thầy ạ. Tôi mở rộng cánh cổng, người đàn ông kia cũng gật đầu mà mỉm cười. Nhìn hai cái dái tai của thầy thích lắm, trông không khác gì mấy bức tượng Phật là mấy. Thầy vừa bắt gặp ánh nhìn của tôi, thầy đã phán ngay. Nữ chủ này có mấy nay phải trải qua chuyện gì vậy? Nom thần sắc kém sắc như thế. Tôi cũng vội trả lời mà trực tiếp mời thầy vào nhà, đợi cho đến khi thầy cùng thằng Tuấn an vị trước mặt của bà thì mới từ từ kể. Dạ chẳng giấu gì thầy, con cứ có cái gì mà cứ thấy tâm trạng lại buồn phiền mất ăn mất ngủ, đã hai hôm nay rồi ạ. Chẳng là bà con đang dạo này có nhiều sự lạ, hay nói năng linh tinh, trông không có giống trước kia thầy ạ. Con cũng gặp phải vài cái chuyện khó lý giải, nên hôm nay mới dám mời thầy về đây. Hỏi xem sự tình nó ra làm sao. Thằng Tuấn ở một bên cũng niềm nở, chiêm vào mấy câu đại ý mong thầy cao tay ấn thì mở lòng giúp đỡ. Xong cũng nói thêm rằng, ngày trước bà cũng hoạt bát lắm, bây giờ thành ra lẫn đẫn như thế này, lại càng thêm lo. Người thầy kia gật đầu, ánh nhìn lần lượt từ trên xuống dưới bà, nhìn một cái, rồi tiếp đến cũng nhìn xung quanh căn nhà, rồi nói. Tôi thấy nhà gia chủ này quả thực là nhang khói kém phần, nhưng cũng không có thấy sự quấy quả nào của tà ma sất. Nữ này có nhầm lẫn gì hay không? Đôi khi cũng có thể là chính gà hóa quốc, hay là mệt mỏi mà sinh ra ảo tưởng cũng nên. Nghe vậy thì tôi đã vội phủi đi ngay. Dạ không ạ, con nói thật đấy. Hôm qua bà con bảo là có đứa muốn bắt con đi, con không tin. Đến đêm qua mơ đúng là có cái bóng to lù lù ấy. Nó bảo là kéo con đi kẻo muộn thầy ạ. Nghe vậy thì ông thầy kia có vẻ ngán ngẩm lắm, chỉ lắc đầu mà thở dài thôi. Tôi nói không phải trách cứ gì cô, nhưng cô cũng biết đây là thế kỷ nào rồi chứ. Đến tôi là người làm về phần âm đây cũng không chấp nhận nổi cái lời cô vừa nói đâu. Hà cớ gì vì một giấc mơ mà lại bảo là bà nội mình bị ma nhập chứ. Vạ miệng là chết đấy cô ạ. Dạ khổ quá, thầy phải tin con chứ ạ. Thầy không biết thì thôi, dạo này bà của con không có giống như ngày trước nữa đâu. Bà có nhiều hành động kỳ lạ lắm. Con sợ quá thì con mới mời thầy đến đây, chứ không con cũng đâu có dám phiền thầy tới đây đâu ạ. Nhìn thấy cái bộ dạng của tôi như vậy thì ông thầy đâm ra cũng cảm thấy có phần khó chịu. Ấy thế nhưng vẫn cứ tận tình, vì cũng đã mất đi cái công vác xác tới đây rồi. Không ra ngô thì cũng phải ra khoai. Hoặc cũng có thể vì thầy muốn cho tôi thấy rằng tôi chỉ là gặp ảo giác, chứ hoàn toàn không có bị làm sao sất. Lúc này, ông thầy quay về phía của bà, hỏi bà đại khái tình trạng cơ thể, lẫn một vài thông tin ngoài lề. Quái lạ, là như thế nào lúc này bà lại có vẻ tỉnh táo lắm? Ngoại trừ những cái âm thanh yếu ớt của người già ra, thì không có vẻ gì là lẩm cẩm hay mê man hết. Đến lúc này, thầy mới quay về phía của tôi mà lườm nguýt một cái. Tôi cũng áy náy lắm. Cũng chẳng biết phải nói ra làm sao để mà thầy có thể tin tôi được. Cả một sự bất lực không thể nói ra thành lời. Đến lúc này thì tôi cũng đã đành phải công nhận rằng mình có thể là vì mệt mỏi nên đã gặp ảo tưởng chăng. Ấy thế mà đúng lúc thầy đứng dậy để nói rằng muốn quay về, thì đột nhiên cái ánh nhìn của tôi lại liếc về phía phần của bà. Cả người bất động rồi run lên một nhịp, có thể vì cơn sợ hãi quá độ. Thầy, thầy ơi, thầy! Tôi thốt lên được vài câu trong nỗi ngỡ ngàng. Cánh tay cũng cố với lại về phía vạt áo của thầy mà giật giật mấy cái. Lúc này đây, thấy bộ dạng của tôi thất thần như thế, thì ông thầy cùng thằng Tuấn cũng đã quay phắt lại. Cái cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi làm cho hai người đàn ông trải qua một giây sao động. Bà... Thằng Tuấn trợn ngược mắt lên, vội lui về đằng sau lưng của người thầy mà thất thểu. Có vẻ như nó cũng sợ lắm. Chẳng qua lúc này cũng là thời sáng trời. Hơn nữa còn có người thầy cúng kia bên cạnh, cho nên mới kìm lại được nỗi kinh hoàng. Ở đằng trước, người thầy cúng vẫn cứ đứng yên bất động, ánh mắt như đánh giá trên dưới trước sau. Phải mất mấy giây thì người thầy mới từ từ khom lưng xuống, nhìn thẳng về phía gương mặt của bà một cách đăm đăm mà không nói lấy một lời. Ở cách mặt thầy một gang tay, lúc này bà đã trở nên một thái độ hoàn toàn khác. Cái gương mặt bỗng chốc thế mà lạnh tanh đi, trắng bệt như là cắt không còn một giọt máu. Ánh mắt trắng dã vẫn không có ngừng đối nghịch lại cái ánh nhìn đau đớn của ông thầy cúng. Điều đáng sợ hơn là, ở dưới cái khóe miệng của bà lúc này đây, vâng, ngay tại lúc này đây, đang tuôn ồng ộc ra một thứ nước, không phải là nước trầu, mà là một thứ nước đỏ ối, tanh tẩm đến lợm cả giọng. Vừa ngửi qua, lão thầy cũng đã biết chắc chắn rằng đây không phải là thứ nước bã trầu bình thường. Trong miệng của bà, của cô có cái gì đó, không phải là bã trầu đâu. Thầy, con đã nói rồi mà, bà con bị ma nhập, mà thầy còn không tin ạ? Ông thầy cũng liếc xéo, mím chặt môi lại như thể ngăn câu nói trong miệng không có phát ra ngoài. Cuối cùng lại quay về cái hướng gương mặt của bà mà nói nhỏ. Bà cho cháu xin miếng trầu ạ. Ông thầy cúng chìa bàn tay ra trước miệng, hứng lấy vài giọt nước đỏ ẩn ẩn vẫn đang không ngừng chảy xuống trên khóe mép. Sau một hồi đánh giá, lão chắc chắn đó chính là máu. Tuy nhiên không phải là máu người, nhưng chắc chắn đó là máu của một loài động vật nào đó. Bà vẫn giữ cái thái độ im lặng, chốc chốc lại móm mém mà nhai chậm chậm cái thứ ở trong mồm kia. Cái khóe mép thì vẫn không ngừng trào ra những cái dòng máu đỏ ối. Tôi đã hãi ra mặt, từng đợt da gà da chó nổi lên tầng tầng lớp lớp, còn đang toan mở lời. Ấy thế nhưng lão thầy cúng đã ra hiệu im lặng, lại nhìn về phía của bà mà nói. Bà ơi, bà cho cháu xin miếng trầu ở trong miệng của bà có được không ạ? Cái ánh mắt lạnh lẽo của bà bỗng dưng nổi lên một chút thần trí. Bà quay qua người phía của tôi nhìn, như thể không muốn nói một điều gì sét. Nhìn bà như vậy đâm ra tôi lại nảy thêm vài cái sự day dứt. Ấy thế nhưng tôi cũng chỉ có muốn tốt cho bà mà thôi. Tôi muốn người bà mà trước đây tôi đã từng biết quay trở lại, chỉ có đơn giản vậy thôi. Bà, trong miệng của bà đang ăn cái gì vậy ạ? Bà nhả ra đi, bà cứ như thế con sợ lắm ạ. Tôi bỗng thốt lên một câu, kèm theo đó là một phần nghẹn ngào không thể giấu kín được. Phải đấy, bà nhả ra đi, xem thế nào để thầy còn biết đường mà cứu. Chứ bà cứ như thế này thì tội vợ con lắm ạ. Thằng Tuấn cũng chêm vào, cũng chẳng biết nói đùa hay thật. Ấy thế nhưng tôi cũng chẳng vui nổi được, chỉ khẽ liếc mắt sang mà lườm nó một cái. Cánh tay cũng vô thức nhéo vào ti nó một cái làm cho thằng Tuấn kêu lên oai oải. Tôi có bị gì đâu, sao mà phải cứu chứ? Bà ngẩng mặt lên nhìn đám người của chúng tôi. Cái sự ngây dại ấy không khỏi làm người ta đau lòng. Ấy thế nhưng trong một khoảnh khắc khi nhớ lại những cái kỷ niệm xưa, sự việc liên tiếp diễn ra gần đây, tôi lại chẳng thể nào dẹp bỏ đi những cái suy nghĩ có phần cay nghiệt của mình. Bà chắc chắn là đã bị ma quỷ ám, không sai vào đâu được. Bà làm như thế là khổ con khổ cháu lắm đấy ạ. Bà cứ nhả ra đi xem nào, nếu không con phải mạnh tay đấy. Bên cạnh, lão thầy cúng đã bắt đầu hạ giọng. Ánh mắt của lão như nghiêm lại, làm cho bà cũng có một phần tỏ ra ái ngại. Chỉ thấy bà cúi mặt xuống một cái. Một hồi sau, trong cái khóe miệng hé ra từ từ, từ khoang miệng những cái dòng rớt rãi hòa cùng với một thứ máu đỏ ôi ối, tanh hôi vô cùng, liên tiếp trào ra trong lòng bàn tay của lão thầy cúng. Cuối cùng, bà nhả ra một thứ bầy nhầy, nhơm nhớp đến kinh sợ. Cả tôi lẫn thằng Tuấn đều chẳng biết đó là cái thứ gì hết. Chỉ thấy lão thầy cúng đưa lên mũi ngửi ngửi một cái, sau lại vẩy vẩy cái lòng bàn tay cho một phần rớt rãi của bà rơi xuống đất, tự tiện lau vào cái vạt áo của thằng Tuấn một cái. Thằng Tuấn vội nhảy cẫng lên, tay chân khua khoáng loạn xạ, mặc cởi thẳng cái áo trên người xuống. Ôi giời ơi, sao thầy lại lau vào áo con như thế chứ, hôi quá. Nói nhíu mày, cái vẻ mặt méo mó mà nó nhìn về phía của tôi. Thế nhưng sau một giây nó lại lập tức thay đổi cái thái độ, lại nói: Không hôi, làm gì hôi đâu chứ, nga nhờ. Tôi chẳng thèm để tâm tới, lại nhìn về phía cái thứ nát bấy ấy ở trong tay của thầy mà hỏi: Cái gì vậy hả thầy? Lão thầy cúng không có đáp, chỉ đại khái nhìn qua một lượt rồi liếc xéo ra ngoài sân chỗ mấy cái bu gà mà hỏi: Nhà của cô có nuôi gà không vậy? Gà mái? Có nuôi gà mái hay không? Đột nhiên câu hỏi này làm cho tôi cứng họng hẳn đi. Mới về đây chưa nổi 3 ngày, biết bao nhiêu là chuyện, hơi đâu mà để ý đến gà mới qué chứ. Ấy thế mà thằng cu Tuấn đột nhiên liến thoáng lên: Dạ có thầy ạ, nhà bà có đàn gà, hình như là con gà mái tơ mới ấp vừa xong lứa con so thầy ạ. Có bao nhiêu con vậy? Thầy hỏi. Thế nhưng thằng Tuấn phải mất một hồi suy ngẫm thì mới đáp: Có khoảng 6 con. Ổ 9 quả thì 2 quả ung, 1 quả bị chuột nó tha đi mất. Còn 6 con thầy ạ, hôm kia mẹ con vừa sang cho gà nhà bà ăn bảo thế. 5. Còn 5 con thôi. Sao lại thế ạ? Nghe thầy nói như vậy thì đâm ra tôi cùng thằng Tuấn lại nảy ra một sự khó hiểu. Việc này thì liên quan gì đến gà? Ấy thế nhưng ngay sau đó, trong đầu của tôi đột nhiên nổ oành một tiếng. Chẳng lẽ cái thứ bầy nhầy kia lại là một con gà con hay sao? Thầy, ý của thầy là... Đây là một con gà con mới nở. Rõ khổ, chẳng biết chăng sao như thế nào mà bà cô lại đè ngửa con gà con mà nhai như thế này không biết chứ. Dạ thầy, có phải là do ma tà gì không ạ thầy? Tôi khẽ hỏi, lại nhìn về cái gương mặt ngơ ngác của bà. Đến lúc này thì đã có dần chắc chắn hơn với những cái suy nghĩ của mình. Ấy thế nhưng lão thầy cũng không có trả lời. Ngược lại là lại ném đại cái con gà bị nhảy nhụa trong tay ra ngoài sân. Tiếp đến là giật cái áo trong tay của thằng Tuấn mà lau cho sạch sẽ cái lòng bàn tay một nhịp. Đến lúc này thì mới nói: Cái này thì tôi cũng chịu thôi. Hơn 10 mấy năm theo nghề làm việc nhà thánh, chưa bao giờ tôi gặp ma quái và cái hiện tượng dị thường như cái trường hợp này cả. Có thể là cô nói đúng, có cái gì đó đang thao túng bà cô thật. Vậy chăm sự con nhờ thầy giúp cho, chứ để bà con mãi như thế này, con không có chịu nổi mất thầy ạ. Kể cả không phải vì cô hay vì bà, mà với thân phận con nhà thánh thì tôi cũng muốn trừ hại cho dân cho chúng thôi. Lão thầy cũng nói, lại lấy từ trong túi ra một đồng tiền bạc từ thời cổ đại. Trông qua thì cũ kỹ lắm rồi, mà nó to bản như lòng bàn tay mà đưa đến trước mặt của bà. Bây giờ tôi phải xem cái thứ gì ám bà của cô đã, từ đó thì mới có cách chữa trị được. Nói đoạn, lão thầy cúng chắp một pháp ấn lên trước đồng bạc kia, tay họa lên không trung một nét phù, rồi lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ. Cũng chẳng rõ là thầy đọc cái gì cả, chỉ thấy có một hồi sau thì thầy mở trừng trừng mắt, thổi vào cái đồng bạc kia một hơi, rồi làm động tác dùng ba ngón cái, ngón trỏ và ngón út giữ lấy đồng tiền. Cuối cùng liền đưa từ từ đồng tiền đi khắp trên dưới của người bà một lượt. 5 phút sau, thầy ngưng tay lại, nhíu mày mà thốt lên. Quái lạ, sao lại không có chứ nhỉ? Không, không có gì cơ ạ. Tôi khẽ hỏi, hai tay chắp vào nhau mà vái lấy vái để. Tôi không có soi ra được cái gì ở trên người bà cô hết. Nếu mà có tà ma tàng ẩn, thì nó sẽ phải hiện ra. Đến ngay cả một luồng âm khí cũng chẳng có. Quả thực như vậy là quái lạ thật đấy. Thế có khi nào đồng tiền này nó cũ quá rồi, vì thế nên không có linh không ạ? Vớ vẩn. Đồng tiền này là đồng tiền truyền thừa trong cái môn phái của tôi đã mấy đời nay rồi. Ngày ngày hương hỏa trì chú, kể cả là ma tà từ thời cổ đại cho đến giờ, pháp lực cao thâm đến mấy cũng phải hiện nguyên hình mà thôi. Nói gì đến cái chuyện không linh chứ. Lão thầy cúng nghiêm giọng, lại ném lại đồng tiền vào trong túi áo. Chết, còn con người trần mắt thịt, việc này cũng không tỏ tường được, thầy bỏ qua cho con ạ. Mà bà con thì... Lão thầy cũng lắc đầu, lại ngồi đại xuống cái ghế đối diện bà mà nói với tôi. Nếu tìm ra được gốc gác thì tôi còn có cách cứu chữa, chứ cứ như thế này thì tôi cũng đành chịu mà thôi. Dứt câu, lão thầy cúng vơ đại lấy chén nước chè mà tợp một ngụm. Ánh mắt thì vẫn không rời khỏi gương mặt của bà mà chép miệng liên hồi. Như thể đang suy tính một điều gì đó khó khăn lắm. Nói đoạn, lão lại đứng bật dậy mà nói. Thôi, cứ như vậy nhá. Nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi. Bây giờ tôi cũng phải đi có việc đây. Nhưng mà thầy... Tôi chạy ra ngoài sân, đứng chắn trước mặt của thầy mà nói. Bà con thì không có nói làm gì nữa. Thế còn cái thứ muốn bắt con đi thì sao hả thầy? Lão thầy cũng cứ lắc đầu oai oải, lại ngoái đầu ra đằng sau mà nhìn về phía bà một cái. Đó đơn giản chỉ là một cơn mộng mị mà thôi. Thực ra những cái chuyện bắt hồn, bắt phách trong giấc mộng không phải là không có. Thế nhưng cái thời tân tiến như thế này thực chất là không có. Hoặc là rất ít các loại ma quỷ có thể có pháp lực cao thâm để có thể đến được. Mà nếu thực sự nó có thể bắt cô đi thật, thì bây giờ cô cũng chẳng thể đứng đây mà nói chuyện với tôi được đâu. Thôi, cứ thế đã nhá, giờ tôi phải đi về đây. Nói đến đây, lão thầy cúng lại cất bước ra phía ngoài ngõ. Thằng Tuấn như muốn nói với tôi điều gì đó. Ấy thế nhưng cũng đã phải tức tốc chạy theo bước chân của lão thầy, để mặc tôi đứng trơ trọi giữa cái mảnh sân trước nhà, lòng thì cứ miên man suy nghĩ mãi mà không thôi. Có độ khoảng 15 phút sau, thằng Tuấn cũng đã quay trở về nhà bà tôi, nhìn nó hớn hở lắm. Vừa thấy tôi đang nhặt dở cái bó rau để chuẩn bị cho bữa cơm trưa, thì nó cũng đã vội sấn lại, ngồi thụp xuống mà kéo bó rau về bên cạnh rồi nói. Này, tao bảo này. Cái gì? Tôi ngẩng mặt lên, khẽ hất những cái sợi tóc còn rũ rượi ở trên gương mặt. Thấy vậy thì thằng Tuấn cũng chẳng thèm giấu giếm. Nó rút từ trong túi quần ra một đồng tiền 1.000 còn mới nguyên, được gấp thành hình một tam giác mà nói. Vừa nãy, ông thầy đưa cho tao, nhắn là mày cứ thổi một hơi vào đây. Hễ mày có bất trắc gì thì ông ấy sẽ biết ngay. Tao xin mãi, lão ông mới trỏ đấy nhá. Tôi lau đại bàn tay vào đít quần, cũng đón lấy cái đồng tiền kia mà nhìn quanh một lượt. Những thứ màu nhiệm như thế này lại có thể linh ứng đến vậy hay sao? Còn hơn cả thiết bị di động thời bấy giờ. Một đồng tiền còn con như thế này lại thực sự có công dụng đến thế sao? Bao nhiêu tiền đấy? Tôi hỏi, áng chừng cái vật này cũng không rẻ rúm gì đâu. Ấy thế mà thằng Tuấn nghe hỏi như vậy thì vội dãy nảy lên. Tiền cái gì mà tiền chứ? Thầy bảo làm phúc. Chứ nhìn nhà mày như thế này, thầy cũng biết làm gì có tiền. Tôi gật đầu, cũng nhét cái thứ tiền kia vào trong túi, lại tiếp tục nhặt đi cái mớ rau vẫn còn đang dang dở. Thế sao còn chưa về đi? Tôi ngẩng đầu lên hỏi thằng Tuấn, thấy nó vẫn đang lúi húi bứt từng cặm rau. Nó quắc mắt nhìn. Thế không mời người ta ở lại ăn bữa cơm à? Người ta đã giúp như thế. Sáng nay phải dậy từ sớm, sương sớm lạnh căm căm, mà vẫn còn phải đạp xe sang tận làng bên để mời thầy về cho mấy người đấy. Giờ chân tay sưng phù hết cả lên đây này. Mấy người còn được ngủ kỹ còn gì? Nó chìa ra bàn tay, gương mặt thì méo mó kể lể. Tị à, Tôi liến thoáng. Cái cần sưng thì lại không sưng. Mặt thằng Tún thì nhăn nhúm, buông hẳn mấy cái cọng rau trong tay. Không phải tị, thế cơ à? Của người ta cũng to hẳn rồi, lại còn đòi sưng nữa. Câu đùa quá trớn của thằng Tún làm cho tôi ngượng đỏ chín cả mặt. Cố gượng cười cho vơi bớt đi, rồi trực tiếp đấm vào ngực của nó thùm thụp. Đoạn tôi lại đứng dậy, cầm cái rổ đựng mớ rau vừa nhặt mà bảo. Thôi, tao nói thế thôi, chứ nay ở lại ăn cơm với tao cho vui. Chứ từ hôm về đến bây giờ, vẫn chả có bữa cơm nào là ngon miệng cả. Chán lắm. Vừa nghe đến thế, thì thằng Tún đã mừng ra mặt. Nó vội đứng bật dậy mà hớn hở chuẩn bị cơm nước tinh tươm. Mang tiếng là con trai. Ấy vậy mà lúc nó còn khéo hơn cả tôi nữa ấy chứ. Cái thứ rau muống xào tỏi mà nó nấu thơm nức cả mũi, ăn cũng vào cơm đáo để. Sau bữa cơm trưa, tôi đại khái để bà ngủ, rồi lại cùng thằng Tún ra ngoài gốc xấu đầu ngõ mà nói chuyện. Đủ cái thứ chuyện trên trời dưới biển. Những tháng ngày mà tôi sống trên thành phố, bất chợt khi kể đến chuyện hồi cuối cấp, tôi cũng đã từng thích một tên đều cáng. Nhìn nó đâm ra mà buồn hẳn. Tuy không nói, nhưng nhìn cái thái độ của nó là tôi đã hiểu ngay được. Giấu vào đâu được chứ. Ê, tối nay có đoàn văn công về làng đấy. 8 giờ tối, ở ngoài sân đình nhá. Có đi không? Thằng Tún vội đổi chủ đề, có vẻ như muốn che giấu đi những cái cảm xúc khó tả. Thế nhưng còn bà, tao sợ không có tao ở nhà, bà lại đi lạc mất mà thôi. Rồi lo gì chứ, mày cứ khóa cổng khóa ngõ vào, tí tao về mang cho cái khóa Việt Tiệp. Nhà tao trước thừa có mấy cái kia kìa, đi một tí rồi về thôi. Thế nhưng có chắc là không sao hay không? Tao cứ thấy lo lo kiểu gì ấy. Bà là người bình thường, chứ có phải siêu nhân đâu chứ. Tường cao bao nhiêu thế kia, sợ gì bà đi mất. Đi đi, tối nay để tao rủ cả đám thằng Toàn Béo cùng mấy thằng nữa. Từ hôm về đến giờ, mày vẫn còn chưa gặp nó có phải không? Nghe đến đây, thì tôi cũng đành ậm ừ. Cái dư âm về hương vị tuổi thơ đã lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cái niềm háo hức của việc cái trốn bà đi xem đoàn văn công đã làm tôi không đành mà từ chối. Thế tối nay 8 giờ, nhớ đón tao đấy nha. Tôi khẽ cười, áng chừng trời cũng đã quá trưa, nên bảo thằng Tuấn về trước, kẻo bố mẹ nó lại lo lắng. Bản thân của tôi thì cũng đi vào chăm nom lại gà qué ở ngoài sân vườn. Đúng đến 7 rưỡi tối, lúc ấy tôi cùng bà cũng đã ăn cơm nước xong xuôi. Vừa bưng cái mâm cơm ra bên ngoài giếng, thì thằng Tún đã ý ới ở ngoài ngõ. Nga! Nga ơi! Nga! Đoạn, nó lại reng lên một tràng chuông xe đạp kính cong ngoài đầu ngõ như thúc giục. Nhanh lên! Kẻo muộn mất Nga ơi! Còn đang tính sẽ rửa hết đống bát đũa cho gọn gàng thì mới yên tâm mà đi. Ấy thế mà cái thằng Tún, nó lại cứ réo tên như oan hồn vậy. Sợ bà trong nhà loáng thoáng nghe được thì chết dở. Tôi đành đứng dậy mà chạy vội ra ngoài ngõ. Vừa tới nơi thì nhận ra rằng đằng sau yên xe của Tún là một gương mặt quen thuộc. Cái dáng người mập thù lù này thì sai vào đâu được chứ. Là thằng Toàn Béo. Cái con này đi phố một thời gian về sinh đáo để cơ chứ nhỉ. Hôm nào rỗi ra ngoài bờ ao tâm sự một tí nhá. Thằng Toàn Béo cười khệnh khạng. Cái vẻ mặt đáng khinh của nó thì vẫn cứ trơ trẽn như ngày nào. Ấy thế mà tôi còn đang toan phỉ báng nó vài câu thì thằng Tún đã liến thoáng. Thế cái con Liên vợ mày đâu nữa nhỉ? Hôm nào bảo nó ra bờ ao tâm sự với nó tí. Khẽ khẽ cái mồm thôi, nó đang ngồi ở ngoài ngõ kia kìa. Thằng Toàn bịt chặt mồm của thằng Tún lại. Ánh mắt của nó lại láo liên mà nhìn thao láo ra ngoài phía đầu ngõ, nơi có bóng người đang ngồi chồm hổm cạnh cái xe đạp của thằng Toàn. Nghe đến đây thì tôi cũng mang máng nhận ra cái thằng Béo ngày nào bây giờ cũng đã có gia đình rồi. Tài thật. Lấy vợ bao giờ thế? Sao tao không thấy thiếp mời hả? Tôi cũng liếc cặp mắt mà nhìn ra phía mụ vợ của thằng Toàn một cái, lại nói. Thế hôm nào cưới lại đi, cho tao ăn cỗ bù chứ. Thằng Toàn như được đà, nó bĩu môi nói. Thôi tao lạy mày, giờ cho tao thêm thúng vàng, tao cũng chả dại gì mà cưới lại. Tún nhỉ? Thằng Tún thì bĩu môi. Gớm lạy ông. Ông nói hay như là cái đài hai chục ấy, giỏi thì ra tận ngoài đầu ngõ mà nói. Cả đám chúng tôi lại được một phen cười đến vỡ cả bụng. Đã lâu lắm rồi, tôi không có được trải qua những cái giây phút yên bình đến lạ như thế. Nghe như cả những tháng ngày ký ức bất chợt ùa về đột ngột. mong là sự chóng vánh này sẽ kéo dài mãi mà thôi. Được một hồi thì cả mấy đứa cũng đã nghe thấy loáng thoáng những tiếng loa đài phát ra từ sân đình cách đó không xa. Áng chừng cũng đã sắp đến giờ diễn của đoàn văn công. Có nhiều chuyện để nói, nhưng có lẽ là đến lúc khác vậy. Thằng Toàn Béo lại quay lại chỗ vợ của nó, cố tình để thằng Tũn có thể lai tôi trên con xe đạp còn mới cứng. Cả mấy đứa cứ như thế mà vừa đi vừa nói chuyện, vui lắm. Chẳng mấy chốc mà đã tới được sân đình rồi. Trước mắt là cái không khí náo nhiệt của bà con xóm làng. Tuy rằng quy mô của đoàn văn công không thể bì được với những hội chợ nơi thành phố tôi sống, nhưng ít ra thì ở đây vẫn còn có những thứ đáng giá hơn là sự phồn hoa. Này, hay lại trèo lên trên ngọn đa đầu đình kia, dòm vào cho đỡ tốn tiền hả bọn mày? Thằng Toàn lên tiếng, cánh tay chỉ về ngọn đa cách đó chục mét, như có vẻ phấn khởi lắm. Thực tế vài ngàn tiền vé vào cũng chẳng to tát gì, đứa nào cũng lớn đầu cả rồi, chẳng đến mức mà thiếu thốn gì nữa. Chẳng qua là đứa nào đứa nấy cũng như mong muốn được trở lại những ngày thơ bé, núp vào những cái tán cây đa đại thụ mà xem trộm những cái màn ca kỹ. Nghĩ thấy cũng hay, tôi cùng với thằng Tún ừ đại một tiếng. Cả một đám liền tìm một nhà dân quen gần đó mà gửi vào hai cái xe đạp, xong lập tức đi đến cái gốc đa đã định sẵn. Phải nói là cái gốc đa này to lắm, đến bốn đứa tôi ôm còn không hết. Nghe các cụ nói, cái gốc đa này cũng dễ đến cả trăm rưỡi niên, vài vế cũng thuộc vào hướng thượng thọ. Thế mới hiểu, người ta hay chúc tụng nhau rằng thế nào là phúc lộc đề đa. Lúc này, tiếng nhạc sập sình đã vang tới tận sau lưng. Mấy đứa tôi tất cả hô hoán, chân tay thì nhanh thoăn thoắt đã leo lên đến chót vót đầu một ngọn cành đa già cỗi. Yên vị trên đó trông ngóng, dù có đi xa quê đến ngót chục năm. Ấy thế mà cái tài leo cây của tôi vẫn không hề mai một đi. Chỉ có điều bây giờ cả đám cũng đã lớn hết cả rồi. Cái diện tích có thể là ngồi trên cành đa cũng đã chật hẹp. Thành ra tôi cứ phải nép sát vào trong lòng của thằng cu Tũn. Khỏi phải nói, tôi ngượng đến tái cả mặt đi ấy chứ. Ấy vậy nhưng cái việc cũng đã lỡ rồi. Ở đằng sau còn có vợ chồng của thằng Toàn. Muốn leo đến một cành khác cũng chẳng được. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Này, mày, mày làm sao thế? Đến khoảng thời gian vừa hết cái tiết mục đơn ca, tôi như cảm nhận đằng sau lưng có cái gì đó cồm cộm, to như ngón cái chân, cứ thi thoảng lại chọc vào mông của tôi. Thấy có phần bất tiện, tôi quay phắt phía lại thằng Tuấn mà hỏi. Ấy thế mà chẳng hiểu sao thằng cu con thì lại cứ ra vẻ ngây thơ lắm, như không biết gì cả. Vốn lúc đó tôi cũng chẳng hiểu chuyện, chỉ thấy có một chút vướng víu phía sau lưng của tôi mà thôi. Cho đến khi liếc qua cái vẻ mặt gian mãnh của thằng Toàn Béo vẫn đang cười khúc khích thì tôi đoán rằng chẳng phải là cái chuyện tốt đẹp gì. Tôi cố dướn người lên, tạo một khoảng cách so với thằng Tuấn một chút. Ấy vậy mà thằng Ôn Vật Toàn cứ không ngừng đùn đẩy, làm cho hai đứa chúng tôi cứ phải dính sát lại với nhau. Cái thứ cồm cộm kia thì vẫn cứ thi thoảng chọc vào mông, làm cho tôi bực lắm. Tôi cáu ra mặt, lườm nguýt một hồi thì hai thằng ác Ôn mới chịu buông tha. Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn, cho đến tận khi tiết mục cuối cùng của đoàn tạp kỹ chuẩn bị trình diễn. Không hiểu lý do vì sao mà trong lòng tôi đột nhiên lại nóng như lửa đốt. Một loại cảm giác thôi thúc cứ không ngừng mách bảo. Tôi cũng chẳng biết diễn tả ra sao nữa. Chỉ biết rằng nó rất nặng nề và rằng tôi không thể nán lại ở đây thêm một phút nào nữa. Có khi ta phải về trước chúng mày ạ. Tôi cất giọng, có một chút muộn phiền. Ơ, sao lại về? Còn mỗi tiết mục xiếc khỉ đạp xe nữa là hết rồi. Ở lại xem nốt đi. Cũng còn bao nhiêu nữa đâu, dăm chục phút nữa, chả mấy khi mình đi chơi với nhau. Thằng Toàn Béo ề à. Ấy thế nhưng tôi vẫn cứ lắc đầu quậy quậy. Không, tao phải về đã. Tự dưng tao thấy cứ lo lo kiểu gì ấy, cảm thấy bất an lắm. Hay lại về đi chơi với anh nào? Thằng Tuấn cười cợt, thế nhưng cái vẻ mặt thì lộ hẳn cái vẻ dò xét. Hâm à, anh nào? Tao mới về đây có mấy ngày thì đào đâu ra anh nào chứ. Tao thấy lo cho bà lắm, trong lòng thì cứ nóng như lửa đốt đấy. Mày lai tao về nhé. Tôi cất giọng nài nỉ. Thấy tôi thành khẩn như vậy thì thằng Tuấn cũng chẳng ép, nó cũng đồng ý luôn. Mặc dù vẫn đinh ninh rằng bản thân của nó đã cho tôi cả cái khóa to bản để mà khóa cửa lại ngõ, thì còn chuyện gì được nữa. Men theo đoạn đường đất đã dần bê tông hóa, Tôi cùng thằng Tuấn lại lạch cạch đạp xe vòng về lối nhà bà. Trăng hôm nay sáng lắm, không cần phải bật thêm cái đèn pin Liên Xô mà vẫn cứ tỏ tường đường lối. Này, mày làm sao đấy? Nương theo cái ánh trăng vàng vọt, tôi mang máng nhận ra cái sắc mặt của thằng Tuấn có một chút gì đó khó chịu. Nó cứ im phăng phắc từ cái lúc tôi đòi về nhà cho đến tận bây giờ. Có sao đâu. Mày đừng có điêu. Tao chơi với mày từ nhỏ. Cái mặt mày là cái mặt đang giận dỗi cái gì đây này. Tôi chỉ có ý đùa một chút mà thôi. Ấy thế mà đột ngột thằng Tuấn phanh gấp xe lại, làm cho tôi suýt chút nữa thì nhoài người ngã chồng vó. Mày điên à? Tí thì ngã vỡ cả mặt. Tôi thét lên, thế nhưng thằng Tuấn như thể không quan tâm. Nó leo xuống, đứng đối diện với mặt tôi mà nói. Tao hỏi mày, lần này mày về quê, ngoài vì bà ra, thì còn vì cái gì nữa không? Sao tự nhiên mày lại hỏi như thế? Tao thích. Thằng Tuấn trợn mắt, cái vẻ mặt non trẻ của nó vẫn khiến cho tôi không nhịn nổi cười. Thì vì còn cả chúng mày nữa. Cụ thể là ai? Đây không thích ôm đùm cả nắm như thế nhá. Hay cái thằng này? Phải gió đấy à? Tôi liến thoáng. Thì chúng mày là bạn của tao. Tao về cũng để gặp chúng mày chứ còn gì nữa. Thằng Tuấn thì có vẻ khó chịu ra mặt. Nó chẳng nói gì nữa, chỉ lườm tôi mất một hồi, rồi lại nhảy lên xe đạp như thiêu thân tới nơi đường phía trước. Dừng, dừng xe. Tôi hãi lắm, chưa từng thấy cái thằng này bị như vậy bao giờ. Lúc ấy chỉ có thể bấu chặt lấy cái vạt áo của thằng Tuấn mà giống lên oai oái. Nghe vậy thì thằng Tuấn cũng ngưng hẳn lại. Nó quay phắt mặt về phía của tôi mà quát lớn. Lại cái gì nữa? Phải nói thật rằng bản tính của tôi từ nhỏ đã thiếu thốn đủ thứ tình thương. Thành ra cũng đã dứt khoát hẳn. Nom cái dáng vẻ cọc cằn của nó như vậy, không những không làm cho tôi sợ, lại càng làm cho cái ba máu sáu cơn của tôi bùng lên. Không thích lai người ta thì thôi, đây chả thiết. Tôi chát chúa, leo xuống khỏi yên xe, rồi đi thẳng một mạch về con đường cũ phía trước mặt. Sở dĩ tôi không biết tại sao mình lại quá đáng như vậy, chỉ là cái cảm xúc nhất thời, hay còn nhiều hơn, rằng tôi biết thằng Tuấn sẽ không bỏ mặc tôi cứ như thế mà đi. Quả đúng là như tôi nghĩ, chỉ một lúc lâu sau, cu cậu lại lạch cạch đạp xe lẽo đẽo theo sau. Đến tít đoạn tre già đầu xóm thì thằng Tuấn đạp mạnh mấy nhịp, chặn xe đến trước mặt tôi mà gằn giọng. Làm gì mà đi nhanh thế? Tao thích. Nhát gừng, lại tiếp tục bước đi về phía trước. Ấy thế mà chưa nổi ba bước đã bị thằng Tuấn nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Bỏ ra, vừa nãy mày quát tao, lại còn trợn mắt lên cơ mà. Sao giờ không quát nữa đi, không trợn mắt nữa đi. Đấy là người ta cáu lên mới nói như thế. Thằng Tuấn ấp a ấp úng, gương mặt của nó thì đỏ ửng lên, trên trán còn viết rõ một chữ thẹn. Thấy vậy thì tôi cũng chẳng thèm cố kỵ nữa làm gì, nhưng vẫn còn tỏ ra cái vẻ làm mình làm mày. Sao mà mày phải cáu? Đây chẳng làm gì mà đằng ấy phải cáu cả. Thì sao? Tôi gặng hỏi, cũng chẳng để tâm việc thằng Tuấn đang bối rối như thế nào nữa. Thì tao thích Nga. Tao muốn mày về đây là vì tao thôi. Mày hâm hâm vừa vừa thôi nhá. Đây không phải là lần đầu tiên trong đời tôi nghe những cái lời nói như thế. Thế nhưng không thể ngờ được rằng một thằng thô kệch trước mắt lại có thể nói được ra những cái lời nói như vậy. Nó có một chút mất bình tĩnh. Tôi vội giật phăng tay của nó ra mà bước vội về phía trước mấy bước. Đến lúc này thì thằng Tuấn như đã moi móc hết dũng khí. Nó đổ kênh cái xe đạp sang vệ bên đường, đứng giữa con đường đất mà hét lớn. Tao thích Nga. Nga, Nga đẻ con cho tao nhé. Dù đang giận lắm, ấy thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào nhịn nổi cười. Trần đời chưa thấy ai tỏ tình một cách thô kệch như thằng này cả. Thế cứ thích là phải đẻ à? Tôi khẽ cất giọng, vẫn không thể giấu được cái nét cười tủm tỉm. Thấy vậy thì thằng Tuấn cũng chẳng thèm để tâm điều gì nữa, vội chạy đến chỗ của tôi mà nói. Thì phải đẻ chứ, đẻ mấy đứa bây giờ? Thôi đi ông tướng ạ, đẻ đau lắm, tao không đẻ đâu, mày không sợ tao đau à? Thì tao đã đẻ bao giờ đâu mà tao biết. Thằng Tuấn phì cười, tôi cũng cười lây. Thế giờ cho tao thơm má cái nhá. Thằng Tuấn cất giọng, lại vội vàng chu cái mỏ để lộ ra cái hàm răng vàng ố, nhìn đã phát khiếp. Từ từ, ta đã đồng ý làm người yêu của mày đâu mà đã đòi thơm má. Thì mày vừa cười đấy thầy. Mày cười là đồng ý rồi còn gì nữa. Cả hai chúng tôi được một phen cười khúc khích. Cái thứ tình cảm non trẻ, bình dị như thế mà cứ chớm nở. Nó rực rỡ hơn cả những thứ hoa mỹ miều mà trước đây tôi đã từng có. Nói chuyện được vài ba câu, cũng đành phải cho thằng Tún dí cái bờ môi thâm sỉ lên má cho nó thỏa lòng. Lúc này áng chừng cũng đã quá 10 giờ tối, cái cơn sốt sáng của tôi vẫn còn chưa nguôi. Tôi vội vàng quay trở về nhà bà, về đến nơi thì mới an tâm được một phần nào. Cái khóa to bản ngoài cửa vẫn còn đó, không có dấu hiệu nào của sự xê dịch cả. Tôi thở phào một hơi, nghĩ rằng có khi mình đã quá cả nghĩ hay chăng. Một tay mở khóa, một tay đẩn mạnh cái cánh cửa ra một bên. Cái tiếng bản lề lâu ngày kêu lên ken két thành từng tiếng, khiến cho tôi buốt cả óc. Ánh mắt của tôi một lượt đảo qua tất thảy những ngóc ngách. Mọi thứ vẫn cứ y nguyên, ngay cả mâm bát vẫn còn chưa kịp rửa, vẫn còn đang ở ngoài sân giếng. Thấy ánh sáng đèn ở trong nhà vẫn còn đang sáng choang, có khi bà cũng đã ngủ rồi. Tôi nghĩ như vậy. Bà ơi, bà đã ngủ chưa? Tôi cất tiếng gọi, bàn tay vẫn sờ lên phần má nơi ban nãy thằng Tuấn cắm cái mỏ của nó vào, mà tôi chẳng biết rằng nó thơm cái kiểu gì mà cả bộ hàm lại cắm thẳng vào phần má của tôi đau điếng hết cả. Bà ơi! Một lần nữa cất tiếng gọi, ấy thế nhưng trong nhà cũng chẳng có một ai đáp lời. Lúc này cũng đoán chắc rằng bà đã ngủ hẳn, tôi mới cố gắng nhón chân từng bước, thậm chí còn tháo hẳn đôi dép tổ ong dưới chân để không gây ra tiếng động, sợ bà tỉnh giấc, y như cái cách mà hồi bé tôi vẫn thường hay làm. Ấy thế nhưng cái sự an tĩnh trôi qua chóng vánh. Vừa mới bước chân vào nhà thì cả người của tôi như chết sững cả lại. Trên cái giường mà bà hay nằm không có ai cả. Bà đâu rồi? Tôi như trải qua một cơn chấn động, vội vàng lục tung hết thảy mấy cái gian nhà, mong sao bà chỉ vô tình ngủ quên ở đâu đó chăng. Thế nhưng không phải, bà đã biến mất thật, thậm chí lần này còn làm cho tôi ghê sợ hơn nữa cơ. Rằng đã khóa cổng kín như bưng rồi, cứ làm sao bà còn có thể đi ra bên ngoài được. Chắc chắn không thể nào như thế được cả. Một loạt suy nghĩ đã bắt đầu nảy lên trong đầu óc. Chẳng lẽ cái thứ ma quỷ kia đã bắt bà đi thực rồi hay sao? Bà ơi! Bà đâu rồi? Tôi cố gắng hét lên trong cái sự tuyệt vọng. Ấy thế nhưng dù có hét đến khàn cả cổ thì vẫn chẳng có một ai thèm đáp trả lời. Lúc đó tôi thực sự đã rất suy sụp, chỉ biết ngồi vật xuống đất mà khóc tức tưởi. Đột nhiên tôi như vớ ra cái gì đó quan trọng lắm, còn hơn cả chết đuối đi vớ được cọc gỗ. Vội vàng rút trong túi ra một tờ tiền đã được gấp thành hình tam giác, chính là thứ bùa mà ông thầy cúng kia đã đưa cho tôi. Con cầu xin ông tìm bà con về đây cho con xin ông. Tôi không biết những lời nói của tôi có hiệu nghiệm hay không. Chỉ biết rằng lúc ấy tôi đã nắm rất chặt lấy cái tờ bùa đó. Thở vào bên trong từng hơi, như thể muốn trút đi những nỗi nhọc nhằn của bản thân. Bất chợt đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi quần của tôi lại vang lên một tràng những cái hồi chuông cuộc gọi. Có một phần bất thần, khẽ rút ra nhìn thấy đó là số của thằng Tuấn. Chẳng phải rằng chúng tôi vừa mới gặp nhau đó hay sao? Chẳng lẽ vẫn còn muốn nói chuyện? Thế nhưng mà đen đuổi làm sao, đang trong lúc túng bách thì tôi đương nhiên không có hứng thú để mà tán gẫu một chút nào hết. Chỉ đại khái nói, gì nữa? Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng ngay. Thầy, ông thầy cúng vừa gọi cho tao, bảo là phải nói với mày một câu này. Câu gì? Tôi vội đứng bật dậy, chả lẽ thực sự cái thứ bùa chú kia lại có thể ứng nghiệm tới thế được hay sao? Chỉ mới vừa qua một câu cầu khẩn mà đối phương thực sự đã biết bản thân tôi đang gặp chuyện gì hay sao? Thầy bảo, bà vẫn ở đấy, không cần tìm. Cái thứ mày cần tìm là mày cơ. Tìm chính bản thân mày đi. Thằng Tuấn cố gắng nói bằng cái giọng bình tĩnh, lại nói. Tao không hiểu lão ấy tính nói cái gì cả, nhưng nghe có vẻ thần bí lắm. Có khi nào bà mày lại... Tôi đáp. Tao vẫn không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, bà lại đi mất rồi. Tao tìm mãi mà giờ vẫn không thấy. Tôi nghẹn lên một tiếng. Cái nỗi trách móc bản thân quá ham vui nên bây giờ mới xảy ra cái cơ sự như thế này đây. À thì chắc là bà cũng đi đâu đó mà thôi. Giống lần trước ấy, chắc một lúc nữa thì bà tự tìm về thôi. Mày đừng có quá mà lo. Không, lần này tao lo thật mày ạ. Trong người cứ nóng như lửa đốt đấy. Tao sợ... Thôi được rồi, bây giờ để tao chạy sang. Mỗi đứa một chân một tay mà đi tìm bà mày nhé. Thằng Tuấn dứt khoát hẳn, cũng vội vàng cúp ngang máy. Trong cái sự bất lực, tôi lại đành đứng dậy mà chạy phăng phăng ra bên ngoài ngõ cụt. Rút kinh nghiệm từ lần trước bà đã đi lạc, tôi vội hô hoán mấy hộ gia đình kề cận mong cầu sự giúp đỡ. Cũng may là dân làng Thảo Hiền, nghe tôi kể lể thì cũng đã sấn đáo một chân một tay vào giúp. Chẳng đề hà điều gì cả, vội vàng người lớn người bé trong đèn túa ra khắp các nẻo để đi tìm giúp người bà của tôi. Quá 12 giờ đêm, trăng cũng đã nhạt dần. Tôi vẫn đang bất lực với những mối suy nghĩ ngổn ngang. Bà vẫn chưa tìm thấy đâu cả. Tôi đã sục sạo tới tất thảy những nơi mà tôi nghĩ rằng một người già cả như bà có thể tìm thấy. Thế nhưng tất cả đều vô ích, giống như thể bà đã tan biến vào trong không khí vậy. Ngồi thụp xuống một bên vệ đường mà vò lên từng nắm tóc, những hơi thở ngột ngạt cứ như thế mà lê thê. Giá như... Từng lời nói của thằng Tuấn ban nãy khi nghe điện thoại lại vang lên trong đầu. Lời nhắn của lão thầy cúng kia, ý nghĩa là sao đây? Cái gì mà bà vẫn ở đấy, không cần tìm. Cái thứ mày cần tìm chính là mày. Tìm chính bản thân mày đi. Như vậy là sao? Tôi đâu có mất mát điều gì mà cần phải đi tìm đâu. Lại còn nói bà vẫn ở đấy. Ở đấy là ở nơi nào mới được chứ? Những lời nói như thể loạn trí ấy càng làm cho tôi thêm muộn phiền. Bất giác, trong đầu của tôi như lóe lên một tia sáng le lói. Phải rồi. Tôi thốt ra thành tiếng. Một nỗi hy vọng lại nhen nhóm. Có lẽ tôi biết hiện giờ bà đang ở đâu rồi. Chỉ nghĩ đến đó thì tôi không thể ngồi yên được nữa. Vội vàng chạy thục mạng theo trí nhớ mơ hồ. Trên cái con đường đất đá lởm chởm của cái vùng quê heo hút này. Được một lúc thì tôi ngưng hẳn bước chân lại. Trước mặt chính là cái nghĩa địa điều hưu. Những hàng bia mộ chi chít đã không còn rõ hình hài. Nối thành hàng dần dần hiện rõ ra dưới cái ánh trăng mơ hồ. Một cái cảm giác lạnh buốt sống lưng, nghe như vồ vập đằng sau ót. Chẳng phải tự nhiên mà tôi lại chạy tới đây. Lần trước khi bà mất tích, cũng có nói rằng bà đến thăm ông. Mà ông đã mất từ lâu lắm rồi. Áng chừng chỉ có thể bà đã chạy ra ngoài nghĩa địa mà thôi. Nơi mà ông tôi đang nằm. Bà ơi! Bà! Tôi cố thở hắt ra vài tiếng để lấy một chút sự bình tĩnh. Hét lên từ một tràng thất thanh. Cánh tay cũng đã dọi ra cái ánh sáng của đèn pin tới tứ phía. Bà ơi! Tôi tiếp tục hét lớn, bước chân lại tiến tới, lần qua từng hàng mộ bia. Đã ngần ấy năm, tôi không còn ở quê, lối ra mộ của ông cũng chẳng còn nhớ nữa. Hơn nữa cũng đã qua ngần ấy năm, người mất cũng biết bao nhiêu mà kể. Những ngôi mộ phần cứ lấn át vào nhau, y như một cái mê cung. Phải vất vả lắm tôi mới lần mò được cái lối đi nhỏ tin hin giữa những nấm mộ xi măng. Thoáng chốc, qua cái ánh đèn đã dần mờ nhạt, tôi như mang máng thấy ở một phần mộ cách đó khá xa, như có một bóng người đang lom khom. Tôi mừng lắm, cái dáng người ấy chỉ có thể là bà tôi mà thôi. Không sai vào đâu được, vội vàng phi một mạch, còn không thèm để tâm mà đã dẫm đạp lên những phần mả trước mặt. Bà ơi! Tôi gào lên một tiếng như phá tan cái sự tĩnh mịch của màn đêm. Trước mặt quả thực là bà tôi, trần trụi, thô kệch. Trên người chỉ khoác duy nhất cái tấm áo đã vá chắp vời. Bà vẫn quay lưng lại về phía của tôi, ánh mắt không rời tấm bia mộ trước mặt, là tấm bia mộ của ông. Bà, sao bà đi ra đây được chứ? Con đi tìm bà mãi đấy. Tôi cất giọng, thở mạnh một hơi. Đến lúc này thì bà cũng từ từ quay lại. Cái gương mặt của bà vẫn y như cách mà ngày tôi quay trở lại, vẫn lạnh lùng như thế. Thế nhưng đó không phải là điều làm cho tôi sợ hãi. Lúc này đây, ngay lúc này đây, trong miệng của bà đang nhai ngấu nghiến những cái thứ giấy màu đã nhầu nát. Cái bàn tay gầy gò vẫn không ngừng đưa thêm những cái tờ giấy còn lại vào trong miệng. Bà cứ thế mà ăn, như thể nuốt, muốn nuốt trọn cái đám giấy màu kia vậy. Bà, sao bà lại ăn mấy cái này vậy? Nhả ra đi bà. Tôi vội chạy tới trước mặt của bà, một tay giằng lấy cái đám giấy còn sót lại trong tay của bà, một tay móc vào bên trong miệng để moi móc những cái thứ giấy mà nãy giờ bà đã ăn phải. Ấy vậy nhưng ngay tức thời, bà lát lại thay đổi cái thái độ, biểu cảm lộ ra một phần giận dữ. Ngón tay tôi đang moi móc hết những cái thứ giấy màu trong miệng của bà, thì ngay lập tức bị bà dùng sức mà cắn mạnh vào mấy đầu ngón tay làm cho tôi đau điếng. Rút vội bàn tay ra thì đã thấy rơm rớm chảy máu. Bà đừng có ăn nữa, cái này vào trong bụng thì làm sao mà tiêu hóa được hả bà? Tôi cố gắng bịt chặt những vết thương, lại một lần nữa tiến đến sát với bà. Bất giác, cái ánh đèn pin mờ mờ chiếu về những tờ giấy đang vương vãi dưới đất. Ngay lập tức, cả người của tôi như đơ ra một nhịp. Chẳng phải những cái thứ này đều là thư của tôi gửi về cho bà hay sao? Gần ngót nghét chục năm trời, tôi chỉ gửi về cho bà 7 bức thư. Tất thảy đều ở đây, không có thiếu sót một trang nào. Bà! Tôi nấc lên một tiếng. Bà ơi! Cái nỗi niềm day dứt bỗng dưng lại dâng lên một cách mạnh mẽ. Đến giây phút này thì tôi mới hiểu được lời của lão thầy cúng rằng mọi thứ tôi cần tìm không phải là bà mà lại chính là tôi. Bà vẫn luôn giữ hết những ký ức về tôi, vẫn luôn giữ mọi ký ức về đứa cháu gái bé bỏng nhỏ ấy. Thế nhưng tôi thì sao? Cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, mong cầu cái thứ hạnh phúc từ những ngày xưa cũ. Liệu tôi đã quá phũ phàng với bà hay không? Từng ấy năm, từng ngần ấy thời gian, liệu có phải tôi đã làm bà ra nông nỗi này? Con xin lỗi. Tôi đã bật ra một câu nói, cũng chẳng biết là muốn xin lỗi bà về điều gì. Có thể là tất cả. Bà ngước mặt lên nhìn tôi, cái ánh mắt đã dần dần hiện lên thần trí. Một hơi ấm đến rõ ràng truyền đến khiến cho tôi ngây dại đi. Bà vẫn chẳng nói gì cả, chỉ lặng lặng cúi gập người xuống, vơ hết tất cả những tờ giấy còn đang vương ở dưới đất mà ôm vào lòng. Từ từ, bà cất bước dưới cái ánh trăng lạnh lẽo, lách qua từng tấm mộ bia, như thể một thói quen đã lâu ngày vậy. Bỏ lại tôi vẫn còn đứng ngây ngốc mà nhìn theo cái bóng lưng đắc cổng đi. Sau một hồi trấn tĩnh thì tôi cũng cất bước theo bà. Thế nhưng chỉ dám đi phía sau lưng mà thôi. Tôi không có dám đi tới trước mặt, đơn giản bởi tôi không có dám nhìn đến gương mặt vô thức của bà thêm một chút nào nữa. Tôi nghĩ rằng nếu như làm như vậy thì tôi sẽ đau đớn đến nhường nào chứ. Có lẽ là như vậy. Về tới nhà thì lúc này cũng đã là quá khuya. Bà từ từ bước vào bên trong gian giữa mà ngồi thụp xuống cái ghế đầu. Những lá thư mà tôi viết cứ như thế mà rơi lã tã trong vòng tay gầy guộc. Từng bức thư, từng nét chữ vội vàng. Ấy thế mà chưa bao giờ tôi viết rằng tôi yêu bà nhiều lắm. Bà không sao chứ? Tôi khẽ hỏi, đặt tạm chiếc đèn pin lên bàn uống nước, tùy ý mà ngồi xuống sát bên người bà. Ấy thế mà đối diện với câu hỏi của tôi, bà chỉ đơn giản lắc đầu một cái. Vậy ý của bà là bà không sao? Hay là... Con xin lỗi, con đã để bà một mình lâu như vậy. Đến lúc này thì tôi không thể kìm nổi nước mắt được nữa. Từng dòng cứ như thể lã chã rơi xuống gò má của tôi. Nga! Nga! Đúng lúc này, bà cất lên những cái tiếng thều thào, cánh tay nhăn nheo, lấm lem bùn đất, khẽ khàng đã giơ lên trước mặt của tôi. Tôi vội vàng nắm lấy, còn không có kìm được mà ôm chặt lấy bà. Con đây bà ơi! Nó muốn bắt mày. Ai muốn bắt con ở bà? Mà bà đừng nói nữa, con thấy bà yếu lắm, để con đưa bà ra trạm xá nhé. Tôi hốt hoảng lắm, nhìn bà lúc này đã nhợt nhạt đi nhiều lắm rồi. Tôi sợ nếu cứ hắng giọng gắng gượng như vậy, thì liệu chừng không có cầm cự được bao lâu nữa mất. Bố, bố mày muốn bắt, bắt mày đi, ở lại với bà, đừng đi con nhá. Tôi nấc lên một tiếng, trong mắt thì ướt đẫm nước lại càng thêm cay. Hóa ra cái thứ mà bà muốn nói bắt tôi lại chính là bố tôi. Và cái ký ức đó như một cái thứ quái ác đã đằng đẵng theo bà cho đến tận ngày hôm nay. Bà có làm sao không vậy? Đừng có bỏ con, bà đừng có bỏ con, ở lại với con bà. Người bà lạnh hẳn đi, khóe mắt cũng đã lim dim như trực chờ nhắm hẳn lại. Tôi gào lên những cái tiếng chát chúa, vang ầm cả con ngõ nhỏ. Trên nóc nhà, từng tiếng chim lợn đã bắt đầu chu chéo liên hồi. Bà đừng bỏ con đi bà ơi, bà. Có lẽ những tiếng hét của tôi đã làm cho dân chúng xung quanh nhà chú ý. Chỉ một thoáng sau, cả căn nhà nhỏ thó của bà đã đông kín cả người. Nhìn thấy bà tôi như thế thì ai cũng sốt sắng. Người thoa đầu, người ấn huyệt. Tôi cũng chẳng thèm để tâm điều gì cả. Chỉ biết ôm ghì chặt lấy bà, như muốn níu giữ một thứ vô giá. Bà đừng bỏ con đi, bà. Tôi vẫn không ngừng kêu than. Có lẽ một cảnh này làm cho ai nấy cũng xúc động. Không ít người cũng đã phải rơm rớm nước mắt. Nga. Cuối cùng, bà khẽ cất cái âm thanh yếu ớt, những thứ âm thanh mà có lẽ bà muốn nhớ đến mãi tận sau này. Chỉ đến đây thôi. Sau hai tiếng gọi tên tôi, thì cặp mắt của bà cũng đã nhắm nghiền hẳn lại. Bà đã bỏ tôi mà đi thật rồi. Trăng cũng đã tàn dần, tôi vẫn ngây dại mà ôm chặt lấy cơ thể của bà. Tôi không có khóc nữa, cũng chẳng còn sức để mà khóc, chỉ có thể đưa bàn tay lần lên từng đường nét thô kệch mà thôi. Những nếp nhăn của bà, đến ngay lúc đó tôi còn nhận ra rằng một sự thực phũ phàng, rằng cái thứ ám ảnh bà tôi không phải là thứ ma quỷ gì đâu, mà cái thứ ấy chính tại là thời gian bất biến. Thời gian đã làm héo mòn linh hồn bà đến như vậy, mai một đi như thế, và ngay chính cả tôi nữa. Giá như tôi có thể cảm thông cho bà sớm hơn, giá như tôi có thể kiên nhẫn hơn đôi chút, giá như tôi có thể chấp nhận bà, dù là với những gì mà thô ráp nhất. Tôi đang sống cũng có nghĩa là rằng tôi đang chết gần đi. Cuộc đời không có thể quá dài và sẽ luôn tàn nhẫn đối với bất kỳ ai. Có thể sự yêu thương không quá cần phô trương, nhưng giống như một quy luật không bao giờ thay đổi, rằng chỉ khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới thấy được nó quan trọng đến như thế nào. Đám tang của bà diễn ra ngay sau đó. Người ta đến viếng bà đông lắm. Ngay cả đến khi đưa quan ra đồng, thì đoàn người vẫn cứ đằng đẵng theo sau, cũng nối thành một hàng dài. Ai nấy đều tiếc thương cho bà lão thơm thảo. Nơi cuối cánh đồng, chỗ căn nhà nghỉ, lại từ từ vọng lại tiếng hát của lão Tiến. Cái thứ tiếng hát quen thuộc mà tôi đã được nghe khi vẫn còn thơ ấu. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng. Đầu làng mình chợt nổi giận gió to. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Bà Tôi của tác giả Vô Danh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.